Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, trang 117. Pháp Thánh trầm ngâm hồi lâu, dùng cặp kia thâm thúy cơ trí đôi mắt nhìn chăm chú hắn. Vươn ra ngón tay, điểm điểm hắn ngực, nói cho hắn, hài tử, đương ngươi chân chính yêu cầu nó khi, nó sẽ nghe được ngươi triệu hoán. Sơ Lucid vô pháp lý giải hắn trong lời nói ý tứ. Chỉ có thể chính mình minh tư khổ tưởng, biển rộng tìm kim mà ở cổ xưa thư tịch tìm kiếm manh mối, thẳng đến ngày hôm qua. Hắn nhìn đến tinh linh thiếu nữ cùng nhân loại đại kiếm sư câu chuyện tình yêu. Đột phát kỳ tưởng, đến bọn họ lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ Ba Ca Hà nhìn xem, Ba Ca Hà là một cái mỹ lệ to rộng con. Sông, ngọn nguồn là phương Bắc Tuyết quốc gia, kinh lưu Cross đế quốc, lại xỏ xuyên qua toàn bộ Trung Đình, chảy về phía phương Nam nhiều tiểu quốc, mà nó nhất hạ du, đúng là Sicilia quốc, nếu đi thuyền từ Trung Đình xuất phát. Chỉ cần một tháng liền có thể tới đạt Sicilia quốc, cỡ nào phương tiện, nhưng mà làm đã từng Sicilia quốc vương tử. Sơ Lucid lại không dám đi thuyền đi trước cố quốc, hắn thúc thúc Denton Trích đoạt vương vị sau. Không chỉ có không có thống trị hảo quốc gia, ngược lại dã tâm bừng bừng, khắp nơi phát động chiến tranh, phái ra những cái đó đáng sợ hắc kỵ sĩ, gồm thâu chung quanh tiểu quốc, ngắn ngủn 5 năm gian. Phía nam quốc gia dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, tiếng oán than dậy đất. Sơ Lucid mỗi lần nghe được người ngâm thơ rong mang đến tin tức, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay tới Ba Ca Hà, trừ bỏ nhìn xem trong truyền thuyết địa phương ngoại, cũng muốn cho chính mình bình tĩnh một chút, trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng gặp được vừa rồi kia thần kỳ một màn, lúc đầu hắn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, nhưng mà kiếm sĩ cảnh giác tính cao, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể khiến cho hắn chú ý. Nhanh nhạy lỗ tai mơ hồ nghe được chữ tình lại mang điểm thương cảm đàn hạc âm. Theo bản năng mà quay đầu lại, sau đó ở một mảnh cỏ lau lá cây thượng, hắn nhìn đến một đoàn nhàn nhạt lục quang bên trong. Một cái nho nhỏ tóc vàng yêu tinh, ôm ấp một phen màu ngân bạch nhiều huyền đàn hạc. Chỉ pháp linh hoạt mà đàn tấu, Sơ Lucid hoài nghi chính mình hoa mắt, cỏ lau lá cây thượng. Như thế nào sẽ có cái loại này chỉ tồn tại với tập tranh tiểu yêu tinh đâu? Gió thổi đến cỏ lau lay động, này chỉ tóc vàng tiểu yêu tinh không chút sứt mẻ. Một bên đạn đàn hạc, một bên mở to một đôi màu xanh non mắt to, đơn thuần mà tò mò mà nhìn xung quanh. Đường hắn tầm mắt cùng chính mình tầm mắt đối thượng khi tiểu yêu tinh rõ ràng chố mắt một chút, Sơ Lucid không tự chủ được mà mở miệng. Ngoặc kép, tiểu yêu tinh, tiếng đàn sậu đình, tiểu yêu tinh tựa hồ đã chịu kinh hách, biến mất vô tung. Harris, Sơ Lucid hỏi, tiểu yêu tinh sẽ rời đi yêu tinh rừng rậm, đến đại lục du lịch sao? Harris tuy rằng không rõ vương tử vì cái gì có này vừa hỏi, nhưng vẫn là nghiêm túc mà trả lời. Nghe nói thành niên yêu tinh sẽ, bất quá, bọn họ sẽ dùng ma pháp ngụy trang bề ngoài, cho dù đứng ở chúng ta trước mặt, cũng phán đoán không ra đó là nhân loại vẫn là yêu tinh, phải không? Sơ Lucid hơi trao mày, vươn ra ngón tay so một chút, lớn như vậy điểm đâu? Harry bật cười, vương tử, như vậy điểm đại tiểu yêu tinh, còn chưa thành niên đâu. Vị thành niên tiểu yêu tinh, là sẽ không rời đi yêu tinh rừng rậm, Sơ Lucid kinh ngạc, vị thành niên. Vậy không phải ra tới rèn luyện thành niên yêu tinh, vương tử thấy được tiểu yêu tinh. Harry tò mò hỏi, không, Sơ Lucid lắc đầu, không có. Có lẽ hết thầy chỉ là chính mình phán đoán, lão sư nói đúng. Hắn không nên một mặt mà đắm chìm ở thù hận, hẳn là mở rộng cửa lòng, kiến thức càng rộng lớn thiên địa, mới có thể nắm giữ chính mình tương lai vận mệnh. Yêu tinh rừng rậm, Thư Lê đang ở thượng ma pháp khóa, chút nào không biết chính mình phía trước ảo cảnh, dẫn tới người khác tự mình hoài nghi. Minh tưởng, cần thiết tĩnh tâm, tập trung lực chú ý, đem tư duy chiều một phương hướng đi, đạt tới thể xác và tinh thần hợp nhất. Ma pháp luyện tập trên quảng trường, 25 cái tiểu yêu tinh ngồi xếp bằng, đôi tay đặt ở đầu gối, theo sai giảng dài, chậm rãi rửa sạch tạp niệm, phóng không đầu. Khi chúng ta ở vào minh tưởng trạng thái, khi cảm quan sẽ vô hạn lần mà phóng đại, càng thêm rõ ràng mà ngửi được hoa cỏ mùi hương, nghe được nơi xa động vật thanh âm, thậm chí là tiếng gió, dòng nước thanh. Chậm rãi, chúng ta đem cùng thiên nhiên hòa hợp nhất thể. Thư Lê cảm thấy chính mình thần trí dị thường thanh tỉnh, cảm giác nhanh nhạy, chính như sai lời nói. Phong vì hắn mang đến nơi xa thanh âm, một con sinh ra không mấy ngày lộc nghiêu. Chính vây quanh mụ mụ, mơ u ô, mà kêu. Đã đói bụng muốn uống nãi, một đôi không biết danh chim chóc ở cãi nhau. Díu dít mà kêu đến phi thường hung, trong bụi cỏ. Côn trùng, pi tức, tựa hồ đang ở theo đuổi phối ngẫu, thật thần kỳ. Minh tưởng thế nhưng có thể cho hắn mang đến như vậy thú vị thể nghiệm. Ngày hôm qua chúng ta phóng ra ma pháp khi chọn dùng chính là triệu hoán trong không khí các loại nguyên tố. Nhưng đương trong hoàn cảnh không có chúng ta yêu cầu nguyên tố khi nên làm cái gì bây giờ? Vậy trước tiên chứa đựng yêu cầu các loại nguyên tố, phương pháp 1. Dựa đạo cụ, tỉ như ma pháp thạch, dược tề, ma pháp quyển trục chờ. Phương pháp 2. Đem thân thể của mình đương thành một cái vật chứa. Thông qua minh tưởng phương thức, hấp thu tự nhiên nguyên tố, chuyển hóa vì ma lực, sai rằng giải đến thô thiển dễ hiểu. Thư Lê nháy mắt liên tưởng đến game online làm điều tức dùng cho phóng thích kỹ năng yêu cầu tiêu hao ma lực giá trị, tục xưng ma điều. Cần phải chú ý chính là mỗi cái giai đoạn thân thể chứa đựng ma lực giá trị hữu hạn. Nếu đạt tới điểm tới hạn còn mạnh mẽ hấp thu, nhẹ thì thương thân, nặng thì nổ tan xác mà chết. Sai biểu tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, nhớ kỹ. Lòng tham sẽ chỉ làm ngươi hai bàn tay trắng. Tiểu yêu tinh nhóm thẳng thắn eo lưng, nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ khắc trong tâm khảm. Sai thấy tiểu gia hỏa nhóm đều nghe lọt được, hòa hoãn ngữ khí. Hiện tại chính thức tiến vào minh tưởng. Thư Lê nhắm mắt lại, tập trung lực chú ý, hết sức chăm chú mà đầu nhập đến minh tưởng bên trong. Ngay từ đầu chỉ tăng lên ngũ cảm, theo rơi vào cảnh đẹp, tư duy dưa này chưa từng có lung lay, thường thường tưởng một cái đồ vật khi thoáng chốc xuất hiện ở trong đầu, tỉ như hồi tưởng mụ mụ bộ dáng khi nàng nhất tần nhất tiếu, đều sinh động như thật, liền khóe mắt lệ trí đều, xem đến rõ ràng. Thư Lê vẫn luôn sợ hãi chính mình sẽ quên đi thân nhân bộ dáng. Mỗi ngày viết nhật ký đều liều mạng mà hồi tưởng một lần, nhưng mà hắn trong lòng minh bạch, theo thời gian trôi đi, sớm hay muộn có một ngày, thân nhân ở hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái mơ hồ hình dáng. Hiện giờ tiến vào minh tưởng hắn, thế nhưng có thể hoàn mỹ mà phác họa ra mụ mụ toàn cảnh, tinh tế đến giống 3D hình ảnh, khuynh hướng cảm xúc mãnh liệt, linh động tự nhiên. Hết chương.